Cực phẩm ở rể, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 656. Anh ta trước đây không biết Hà Ký, nhưng anh ta cảm thấy cái tên này không quen thuộc. Nó chủ yếu là một thương hiệu mới nổi, thậm chí còn không có đủ tư cách để cạnh tranh cấp bậc của các công ty nhỏ. Thâm Ngọc Hiên nhíu mày khi nghe được lời này, trong lòng khá là khó chịu. Tuy nhiên phải dựa vào cái tên mập mạp nói ra nên anh ta không còn cách nào khác ngoài việc tức giận. Hai vị phu nhân này là... Chủ tịch Thượng liếc nhìn xương đòn và vai trăng nốn của Giang Nhan và Diệp Thanh Mi một cách thèm thuông. Và hỏi gặp, đây là vợ của tôi. Và đây là chị muôi của tôi. Lâm Vũ mỉm cười giới thiệu. Chủ tịch Thượng yêu đồ trang sứ ô này. Lần này nhờ anh ấy mà chúng ta có thể vào xem triển lãm. Ghi tịch thượng thật tốt. Giang Nhan và Diệp Thanh Mi chào hỏi chủ tịch thượng. Cũng không có ý muốn bắt tay với anh ta. Thậm chí họ còn ngoảnh mặt đi. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra ý đồ xấu từ đôi mắt của chủ tịch thượng. Hai vị mỹ nữ thật tốt. Hai vị mỹ nữ thật tốt. Chủ tịch thượng nuốt nước miếng. Sau khi biết Giang Nhan là vợ của Lâm Vũ. Một tia thất vọng thoáng qua trên mặt. Ánh mắt quét qua Diệp Thanh Mi. Thẩm tổng, nhãn lấy được rồi. Lúc này, một quản lý cửa hàng Hà Ký vội vàng chạy tới và giơ nhãn trang sức có dòng chữ Hà Ký Phụng Duyên Tường trên tay, nơi trưng bày của chúng ta ở. Đằng kia, treo đồ trang sức lên. Thảm Ngọc Hiên nhanh chóng vươn tay chỉ vào quầy bên cạnh. Vâng, quản lý chạy tới ngay lập tức. Thẩm tổng, đừng nghĩ rằng tôi quá bận. Mặc dù trên quầy có dòng chữ Hà Ký Phụng Duyên Tường, nhưng trên mỗi món đồ trang trí băng ngọc bích đều không có nhãn. Vậy chúng ta nên làm gì nếu mọi người lầm tưởng rằng chúng ta thích đồ trang sức? Khi đó, nếu đồ trang sức bảng ngọc bị người ta nhìn thấy, phản ứng không tốt và làm hỏng danh tiếng thưởng thức đồ trang sức của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Phải không? Chủ tịch thượng ngá ẳng đầu lên. Liếc nhìn Thâm Ngọc Hiên với cảm giác ưu việt, anh ta đã từng nhìn thấy những món trang sức băng ngọc mà Thâm Ngọc Hiên mang đến. Mặc dù là ông chủ nhưng anh ta là một tên ngốc. Kiến thức về trang sức có hạn, anh ta không thấy những món đồ trang sức mà Thâm Ngọc Hiên mang đến là tốt như vậy. Loại công ty nhỏ không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì quá tốt. Để phân biệt rõ ràng đồ trang sức bằng ngọc bích của mình với đồ trang sức bằng ngọc bích của Hà Ký, anh ta đặc biệt yêu cầu Thẩm Nghê Đê Hiên gọi nà quay lại để lấy nhãn hiệu của Hà Ký. Đúng, đúng, Thẩm Ngọc Hiên cười khó, lại gật gật, đầu, không còn cách nào, mọi người đành phải cúi đầu dưới mái hiên. Nếu bây giờ lão thái gia mập mạp rút tủ cho bọn họ, tất cả công sức của anh ta đều tiêu tan. Ngoài ra, xin nhớ nếu lúc đó có người hỏi, nhất định phải nói chúng ta là quan hệ đối tác chiến lược. Biết không, đừng để người ta lầm tưởng gia đình của anh và của chúng ta là một nhai. Chủ tịch thượng có chút lo lắng khuyên nhủ. Đừng lo lắng về điều này. Chúng ta nhất định sẽ phân biệt rõ ràng khi đến thời điểm. Lâm Vũ cười nói, tên mập này không muốn để cho bản thân có liên hệ với gia đình họ. Và anh cũng không muốn. Anh cũng muốn để Hà Ký đạt được một số danh tiếng ở thủ đô thông qua cuộc triển lãm này. Chẳng mấy chốc, lượng người ở tầng 1 của toàn bộ sảnh triển lãm đã tăng lên. Hầu như ai mua vé cũng đến đông đủ. Phần đầu tiên của cuộc thị triển lãm này là cho phép khán giả tự do tham quan trước. Sau đó ban giám khảo sẽ tham quan và lựa chọn. Hệ thống chấm điểm sẽ được thực hiện để chọn ra top 5 có giá trị nhất về chất liệu và tay nghề toàn diện. Cách chương